Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3524, chương 3525, hay là con đường này? Tiền bối, việc này không phải lỗi của ngươi, ngươi cũng không biết tại đây sẽ phát sinh cái gì, nói cho cùng hay là ta chọn sai đường? Thanh Lâm thê thảm cười cười, an ủi Thủy Tổ Long Thần. Hắn chưa từng có hơn trì hoãn, nhanh chóng ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất, khôi phục bị thương thần thức. Thần thức bị thương, xa so thân thể bị thương muốn nghiêm trọng nhiều, thậm chí nhanh hơn linh hồn bị thương muốn nghiêm trọng. Thân thể cùng linh hồn bị thương, chỉ cần tương ứng tu hành cùng chữa trị là được. Thế nhưng mà thần thức bị thương, tắc thì sẽ ảnh hưởng một người tu hành, nếu như bị thương quá nặng. Thậm chí hội làm cho một người cả đời đều không thể khôi phục. Như vậy tu hành dừng lại, thân tử đạo tiêu, sao, đều là rất có thể chuyện đã xảy ra. Bởi vậy tại đây một điểm lên, Thanh Lâm là không dám có nửa điểm qua loa chủ quan. Vì vậy hắn càng quản không được nhiều như vậy, trực tiếp ngồi trên mặt đất, hy vọng có thể tận lớn nhất khả năng giảm bớt thần thức bị thương cho mình tạo thành ảnh hưởng. Về phần Thủy Tổ Long Thần, cũng là không có một lát trì hoãn, đồng dạng nhanh chóng ngồi xuống, theo trên người của hắn, có dày đặc long khí, bắn ra mà ra, hiển nhiên cũng là tại chữa trị thương thế. Nơi đây chính là nghịch đạo chi địa, bất luận một loại nào lực lượng, đều cùng ngoại giới hoàn toàn trái lại. Tu sĩ nếu là thân thể lúc này, nhất định phải thời khắc bảo trì trạng thái toàn thịnh. Nói cách khác, hơi không cẩn thận, cũng sẽ bị nghiền đã diệt thân thể cùng linh hồn, chết không có chỗ chôn. Một lần lựa chọn sai lầm, dẫn dắt bất lương hậu quả, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Đây cũng là may mắn Thanh Lâm cùng Thủy Tổ Long Thần dù cho lựa chọn rút đi. Nói cách khác, nếu là trì hoãn nữa một thời gian ngắn, chỉ sợ hai người muốn rút đi, cũng đã lực bất tòng tâm. Cái này cũng chính là cường giả chỗ chỉ mới có đích một loại quả cảm sao dũng cảm quả quyết. Kịp thời lựa chọn rút đi, kịp thời dừng lại tổn hại. Nói cách khác, mất đi hội thêm nữa. Thời gian lưu chuyển, tại đây một mảnh nghịch đạo chi lực tràn ngập trong không gian. Ngay cả là đối với thời gian chi lực cùng không gian chi lực đều nhớ kỹ trong lòng Thanh Lâm cùng Thủy Tổ Long Thần. Hiện tại cũng thời gian dần qua mơ hồ thời gian khái niệm. Không biết đã qua bao lâu thời gian, Thanh Lâm cùng Thủy Tổ Long Thần rốt cục lần lượt tỉnh lại. Sắc mặt của bọn hắn đều thoáng lộ ra có chút tái nhợt, mặc dù bọn hắn đều trước tiên lựa chọn chữa trị bản thân. Thực sự khó tránh khỏi chịu ảnh hưởng, mảnh không gian này quá mức không giống người thường. Bọn hắn ở chỗ này hoàn toàn không cách nào lợi dụng đại thế giới lực lượng tại chữa trị bản thân. Tuy nhiên trải qua thời gian rất lâu tu hành, nhưng là hai người cũng chỉ có thể phân biệt tướng thần thức cùng thân thể tổn thương tạm thời đè xuống mà không thể hoàn toàn tiêu trừ. Đây đối với hai người mà nói đều là cực kỳ không bình thường sự tình. Bọn hắn cũng đều từng tiến hành qua rất nhiều lần nếm thử, kết quả của nó nhưng đều là như thế. Cuối cùng nhất, hai người cũng đều không thể không nhận rõ ràng sự thật. Chỉ có thể tạm thời tỉnh lại, dùng mưu cầu ứng đối kế sách. Nhưng mà, hai người lần lượt tình hình về sau, có khả năng làm, cũng chi năng là hai mặt nhìn nhau, không biết đến tột cùng nên như thế nào ứng đối đây hết thảy. Trước mắt một mảnh không gian, chính là một tòa tiên phủ. Là hoàn toàn vượt ra khỏi đại đế cảnh có khả năng biết đến hết thảy một chỗ không gian. Tại đây đã từng tồn tại qua tiên, là tiên một chỗ phủ đệ, dùng người tư duy đi đối đãi trước mặt hết thảy, hiển nhiên là không thể thực hiện được. Kết quả là, hai người cũng chỉ có thể bốn mắt nhìn nhau, không biết nên như thế nào cho phải. Như thế, cục diện, rằng co thời gian rất lâu. Thanh Lâm lao thẳng đến Thủy Tổ Long Thần xem thành là tấm bia to bình thường tồn tại. hắn nguyên bản hy vọng Thủy Tổ Long Thần càng đủ cho ra một ít ý kiến. Thế nhưng mà Thủy Tổ Long Thần chậm chạp không có mở miệng. Thanh Lâm lập tức không cách nào tiếp tục ngồi nhìn. Thủy Tổ Long Thần lúc này, thân thể cùng linh hồn tùy thời đều tại thừa nhận lấy uy hiếp. Cái này một tòa chín khiếu tiên điện, lại là như thế tràn đầy quỷ dị. Tại đây phát sinh bất cứ chuyện gì, Thanh Lâm cũng sẽ không cảm thấy kỳ lạ quý hiếm. Bởi vậy, Thanh Lâm phải thay Thủy Tổ Long Thần giải quyết trước mặt khốn cảnh. Phải biết rằng, Thủy Tổ Long Thần nói cho cùng là vì Thanh Lâm mới bốc lên này đại hiểm. Đến nơi này, hiện tại Thủy Tổ Long Thần đã không có cách nào rồi. Như vậy Thanh Lâm nên chủ động đứng ra. Hiền chất, ngươi, chấm ngoặc kép, Thủy Tổ Long Thần một hồi động dung, vội vàng kêu gọi Thanh Lâm. Thế nhưng mà Thanh Lâm căn bản không nghe nhiều như vậy. Chỉ là cũng không quay đầu lại, từng bước một hướng phía điều thứ nhất thông đạo đi đến. Lại không đợi hắn có chỗ tiếp cận, điều thứ nhất trong thông đạo ẩn chứa lực lượng, tựu không hề giữ lại tác dụng tại trên người của hắn. Chỉ là trong tích tắc công phu mà thôi, Thanh Lâm thần thức hóa thân tựu nhận lấy lớn lao tổn thương. Theo cái kia điều thứ nhất trong thông đạo, có một loại vô cùng quỷ dị lực lượng, điện xạ hướng Thanh Lâm. Nếu như không phải Thanh Lâm xem thời cơ kịp lúc, hắn thậm chí sẽ được mà thiệt thòi lớn. Bá, Thanh Lâm thân pháp, độc nhất vô nhị, hắn nhanh chóng di động thân hình, sớm tránh qua, tránh né cái này một cổ lực lượng, làm xong đây hết thảy, Thanh Lâm càng không có bất luận cái gì do dự, nhanh chóng tiếp tục hướng phía trước đi đến, hắn muốn tới gần phía trước thông đạo, dùng cầu đối với hắn có đầy đủ rất hiểu rõ, phốp, chấm ngoặc kép, nhưng mà, căn bản không đợi hắn cước bộ rơi xuống, cái kia một cái lối đi bên trong, tựu chợt là một cổ vô cùng quỷ dị lực lượng, nhanh chóng điện xạ hướng Thanh Lâm. Thanh Lâm cũng bởi vậy, thiếu chút nữa đã có tánh mạng mà lo lắng. Cũng may Thanh Lâm lại một lần kịp thời tránh thoát đi. Nói cách khác, hắn là thật sự muốn nuốt hận không sai. Hô, chấm ngoặc kép, cuối cùng nhất, Thanh Lâm không thể không một bên lắc đầu, một bên lựa chọn rút đi. Bất quá lúc này đây, hắn lại không có đi tiếp tục tu hành dùng chữa trị bị thương thần thức, mà là nhanh chóng đi tới điều thứ hai thông đạo lối vào. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, giống nhau trước một lần, căn bản không đều Thanh Lâm đứng vững gót chân, chợt thì có làm rối kỷ cương lực lượng đáng sợ mênh mông cuồn cuộn tới. Cái này một cổ lực lượng, vô cùng quỷ dị, vô cùng đáng sợ, Thanh Lâm cảm thấy thậm chí mà ngay cả trạng thái toàn thịnh Thủy Tổ Long Thần, liền cuồng linh tôn giả, liền thứ nhất, sợ cũng khó khăn dùng thừa nhận lực lượng như vậy. Thanh Lâm, không có một khắc đình chỉ, không ngừng ở cái này một tòa chín khiếu tiên điện bên trong dạo bước. Hắn khi thì tựa hồ như có điều suy nghĩ, lại khi thì quyết định đi nếm thử. Một phen điều tra xuống, Thanh Lâm chỉ có thể là im lặng cười khổ cái này lắc đầu. Hết thảy trước mắt, hoàn toàn là hắn chỗ không cách nào tả hữu. Trước tám cái lối đi, Thanh Lâm rất nhanh cũng đã xem xét đã xong. Mà bây giờ, hắn cũng đang đứng ở đệ cửu cái lối đi lối vào. Lần thứ hai lại tới đây, Thanh Lâm đối với phía trước nguy hiểm còn ký ức như mới. Giờ này khắc này, Thanh Lâm cũng là sắc mặt vô cùng phụ trách, đứng ở nơi đó một lời không nói, không biết đến tột cùng là đang suy nghĩ gì. Hiền chất, còn có cái gì phát hiện mới? Không yên lòng Thanh Lâm, Thủy Tổ Long Thần lại một lần đi tới Thanh Lâm bên người. Đối với Thủy Tổ Long Thần vấn đề, Thanh Lâm lại chỉ có thể là một hồi lắc đầu. Hắn không cách nào hiểu rõ trong cái này đến tột cùng, càng không biện pháp tuyển ra chính xác thông đạo. Cửu khiếu tiên phủ, chín cái lối đi, mỗi một đầu đều có thể đưa người vào chỗ chết, mỗi một đầu đều không thể ứng đối. Thanh Lâm đối với cái này là tràn đầy thất vọng. Chẳng lẽ là ta nghĩ sai rồi? Thủy Tổ Long Thần vẻ mặt vẻ do dự, không biết nên như thế nào cho phải. Đường đường Thủy Tổ Long Thần, chư thiên vạn giới chỗ cùng tôn vinh siêu nhiên tồn tại. Lúc này rõ ràng cũng có khó khăn tình huống. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.